Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 275, vẫn không thoát được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải dựa vào chính mình, cuộc sống ở căn cứ rất đơn điệu nhưng cũng rất đầy đủ. Chẳng hạn như việc huấn luyện tiêu chuẩn hàng ngày và tuần tra khu vực sinh tồn đã chiếm hầu hết thời gian của những chiến sĩ này. Chưa kể đến việc Bạch Hiền còn phải học cách truyền đạt quân lệnh trong đội ngũ của mình. Còn Đường Ninh thì đi theo vài người đàn ông lớn tuổi. Vừa học cách truyền đạt quân lệnh vừa học cách triển khai chiến lược. Cả hai gần như bận rộn không ngừng nghỉ, dậy sớm hơn các chiến sĩ khác, ngủ muộn hơn họ. Suốt cả ngày không ngừng suy nghĩ, chưa kể đến thời gian để thư giãn. Từ ngày trở về từ khu cầu an, Bạch Hiền chưa bao giờ gặp lại Đường Ninh, nhưng nỗi nhớ chỉ bị họ chôn sâu trong lòng. Có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghĩ về những tình cảm nam nữ. Chẳng hạn như nhiệm vụ sắp bắt đầu với tuyến đường và tàu vũ trụ mới này. Tàu vũ trụ từ chủ tinh sẽ bay vòng qua tuyến đường cũ. Từ phía bên kia, tức là hướng không đi qua Minh Đăng. Đèn sáng, nếu không đi qua Minh Đăng, khoảng cách sẽ rút ngắn rất nhiều. Và tiêu tốn năng lượng cũng sẽ giảm đi đáng kể. Mọi người đều chú ý, không thể có sai sót. Chủ tinh đã triệu tập vô số những ngự thú sư mạo hiểm mạnh mẽ cùng nhau tham gia vào việc khám phá vũ trụ. Trong quá trình khám phá, bất kỳ thành quả lao động nào đều sẽ được chia sẻ giữa các nhà mạo hiểm. Tàu vũ trụ chính thức không tham gia bất kỳ trận chiến nào để giành tài nguyên. Chỉ cần họ bảo vệ tàu vũ trụ là được. Khi tin tức này được công bố, các nhà mạo hiểm ở chủ tinh đều rất phấn khích. Phải biết rằng những ma thú huyền bí, ma thực trong vũ trụ đều là những thứ không thể thấy ở các hành tinh sống. Trong đó có một số ma thú sở hữu không gian, thời gian hoặc các khả năng đặc biệt khác, khả năng xuất hiện trong vũ trụ sẽ tăng lên đáng kể. Đây là một cơ hội mạo hiểm tuyệt vời. Ngay lập tức danh sách đăng ký như một cơn sóng đã làm ngập tài khoản đa phương tiện của công ty Bạch Gia. Tính toán thời gian cũng gần như đã lọc xong. Quả nhiên, khi đến trụ sở quân lệnh dưới lòng đất, việc đầu tiên là bị Thương Kỳ triệu tập. Tất cả mọi người đứng ở vị trí của mình, đối diện với Thương Kỳ lắng nghe anh ta nói. Chuyến hành trình mới này cực kỳ quan trọng. Đội 2, 3, 4 sẽ xuất phát một nửa quân lực, phần còn lại giữ lại ở mộng khu. Các sắp xếp chi tiết nghe theo sự chỉ huy của tiểu đội trưởng. Các quân nhân phụ trách cũng phải đi cùng. Tình báo hàng ngày một lần. Hắn nói không nhiều, rất ngắn gọn và rõ ràng. Gần như vừa dứt lời, các đồng nghiệp bên cạnh đã bắt đầu hành động. Bạch Hiền cũng nhanh chóng theo sau họ. Sự thật chứng minh rằng họ không phải quá căng thẳng. Việc sắp xếp quân lực của ba đội đã được quyết định từ lâu. Bạch Hiền chỉ đi theo một số đồng nghiệp ra khỏi hành lang quân lệnh thì nhận được tin từ Mary, Tiêu Hà và Claren. Cả ba người đều thông báo cho hắn về việc sẽ xuất phát. Thương Kỳ là phó bộ trưởng bộ quân lệnh. Việc người phụ trách của anh ta là Tiêu Hà biết danh sách cũng không có gì lạ. Còn Claren thì không cần phải nói. Với tư cách là tiểu đội trưởng của lớp 3 mà Bạch Hiền phụ trách, mọi tình huống đều phải thông báo cho Bạch Hiền để cùng thảo luận. Điều khiến Bạch Hiền khá ngạc nhiên là Mary lại nhớ đến hắn. Một người mới, và còn đặc biệt đến để báo cáo. Sau khi trả lời xong những câu hỏi trong quá khứ, Bạch Hiền nhanh chóng đến nơi tập trung hàng ngày của đội 2 lớp 3. Lần tập trung ở sân chơi này còn hoành tráng hơn những gì hắn đã thấy trong những ngày qua. Thậm chí còn hơn cả sự tập trung của quân đoàn Lôi Đình trước đây. Bởi vì có đủ loại phi thuyền và chiến hạm được xếp ngay ngắn ở cửa sau của trung tâm tác chiến, chính xác đối diện với đội ngũ đang tập trung của họ. Những chiếc chiến hạm mới nhất như chiến hạm trung bình, tàu trần, chiến hạm tác chiến nhẹ, tác chiến sư, chiến hạm hỗ trợ nhẹ, vi phong, cùng rất nhiều chiến hạm mà hắn chỉ thấy trong sách giáo khoa và tài liệu giờ đây đang hiện diện ngay trước mặt. Các loại chiến hạm có màu sắc, kiểu dáng và trang bị khác nhau, nhưng mỗi loại đều có cùng một phong cách thiết kế. Nhìn rất bắt mắt, Bạch Hiển lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng hắn biết rằng những thứ này chắc chắn không liên quan gì đến mình. Chưa kể đến những hệ thống lái xe cao cấp, đó là những thứ mà Bạch Hiển và nhóm của hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Chỉ riêng số lượng chiến hạm này đã không hợp lý với số lượng chiến sĩ. Chỉ cần 3.000 chiếc chiến hạm nhẹ và trung bình, chỉ cần bắt 2 người trong 2 đội là đã đầy rồi. Làm sao có thể trang bị cho từng người? Nhưng sau đó, một cảnh tượng còn choáng ngợp hơn đã diễn ra. Ở phía bên kia của trung tâm tác chiến, mặt cỏ của sân chơi bỗng tách ra hai bên, lộ ra một cái bệ nâng. Một chiếc chiến hạm khổng lồ dài hơn 300 mét từ dưới đó từ từ nổi lên, lộ ra toàn bộ diện mạo của nó. Ánh sáng phát quang từ thân máy và những đường nét mượt mà của nó đều kích thích lòng nhiệt huyết trong lòng mọi người. Bạch Hiển dám chắc rằng mình không phải là người trẻ tuổi duy nhất chưa có kinh nghiệm, vì hắn còn nghe thấy nhiều tiếng hít thở từ phía sau. Chỉ cần hơi ngoảnh lại là có thể thấy ánh mắt cuồng nhiệt và sự ngưỡng mộ của những người bên cạnh. Bạch Hiển mỉm cười, nhìn vậy thì những chiếc chiến hạm ở thành phố Atlantis dưới đáy biển dường như cũng không nổi bật lắm. Ít nhất là trong những trang bị và cấu tạo này, chủ tinh chắc chắn nắm giữ công nghệ tiên tiến nhất. Nhưng những công nghệ này có phải là do những người trong viện nghiên cứu nắm giữ không? Dường như trong công nghệ du hành vũ trụ của Bạch Gia chưa nắm được kỹ thuật tấn công chủ động nào. Nhưng ngay sau đó, Vương Kha đã giải đáp thắc mắc của hắn. Những chiếc chiến hạm này nhìn có vẻ mạnh mẽ và đẹp mắt, nhưng những vũ khí năng lượng bên trong chỉ có thể đối phó với một số ma thú bát giai trong vũ trụ mà thôi. Để đối phó với hàng triệu chủng tộc, vẫn phải dựa vào ngự thú của chúng ta. Dù sao số lượng quá nhiều, pháo năng lượng không thể luôn được kích hoạt, tiêu tốn năng lượng quá lớn. Tất cả các loại năng lượng đã biết của phi thuyền và chiến hạm đều xuất phát từ một loại tinh thể năng lượng nằm sâu trong dãy núi ở khu vực băng. Giá của Ori có màu xanh lam trong suốt, ban đêm phát ra ánh sáng xanh dịu dàng, được chôn sâu dưới lòng đất từ vài chục đến vài trăm mét, thường phải nhờ vào ngự thú và công cụ để khai thác. Tất cả các tinh thể năng lượng trên các hành tinh sống cũng khá hạn chế. Khai thác và giao dịch tư nhân là bất hợp pháp, nhưng cũng rất khó để thực hiện. Hiện tại Ori đang bị quân đội kiểm soát. Người bình thường đến Ori cũng chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc giao thoa giữa hai cực. Có thể thậm chí không đến khu vực băng giá. Nói gì đến việc đi vào những dãy núi sâu để tìm kiếm những tinh thể năng lượng đang tiềm ẩn, vừa nguy hiểm lại không chắc chắn. Bạch Hiển vừa nghe Vương Kha kể chuyện, vừa quan sát tình hình phân bổ của các chiến sĩ phía sau. Số người ở đại đội 3 và đại đội 4 ít hơn hắn tưởng tượng, trong khi đại đội 2 mặc dù chỉ xuất động một nửa nhưng đã gần bằng tổng số của hai đại đội cộng lại. Còn ở bên kia, quân đoàn tranh nanh chỉ thấy vài lớp nhỏ. Giữa nhiều bộ trang phục chiến đấu của quân đoàn Lôi Đình như thể không có gì liên quan. Bạch Hiển dùng cùi chỏ đẩy Vương Kha hỏi, những người đó sao thế? Quân đoàn tranh nanh chỉ có từng này thôi à? Vương Kha liếc mắt nhìn một cái rồi gật đầu hiểu ra. Người của quân đoàn tranh nanh rất hung hãn và liều lĩnh trong trận chiến chính diện, được coi như là quân đội bảo vệ của Ori. Bình thường thì không rời khỏi Ori đâu. Còn những người đó chắc cũng chỉ được gọi đến để hỗ trợ hoặc có nhiệm vụ đặc biệt. Trong khi quân đoàn Lôi Đình lại khác, vì sự đa dạng trong nhiệm vụ của quân đội, thường đảm nhận những công việc ngoại trú cho Ori. Tức là, mắt hắn nhìn về phía những con tàu, chiến hạm, đôi mắt đầy phấn khích. Rõ ràng là sau khi đến đây, hắn chưa từng tham gia vào nhiệm vụ nào trong vũ trụ. Bạch Hiển đương nhiên phải hỏi, Vương Kha tự nhiên trả lời, tất nhiên là không rồi, tôi mới nhập ngũ được bao lâu chứ, những người đàn anh có kinh nghiệm thì thỉnh thoảng sẽ đi dọn dẹp rác rưởi, đá tảng xung quanh Ori, hoặc đi dọa dẫm những con quái vật trong vũ trụ đang chuẩn bị xuất hiện. Chỉ là làm một chút mà thôi, không đến lượt chúng ta. Mấy cảnh như thế này, tôi cũng là lần đầu thấy đấy chứ. Còn cậu, Tiểu Hiền, không ở đây lâu đã trải qua cảnh tượng lớn như vậy. Có thấy phấn khích không? Hắn chớp chớp mắt với Bạch Hiền, còn Bạch Hiền thì mỉm cười nhìn hắn. Trong đầu nhớ lại những trải nghiệm đã qua ở Aura và O. Không thể không nói, cảnh lớn cũng không ít. Chỉ có điều những điều đó đều nhằm vào họ. Vừa nguy hiểm vừa chấn động. Hoàn toàn không có tâm trạng để quan sát. Cảm nhận trong lòng, chỉ có lần đó, tôi đã thấy một buổi biểu diễn biển hoa ở trong bí cảnh Aura. Cảnh tượng đó cũng khá chấn động. Hơi thở của Hoa Vương có thể nâng cao sức mạnh tinh thần. Nếu có cơ hội sẽ dẫn cậu đi xem. Biết đâu nó còn muốn cho tôi thể diện. Biểu diễn thêm một lần nữa. Nghĩ đến màn trình diễn của bông hồng nhỏ. Bạch Hiền không kiềm được mà nở một nụ cười. Vương Kha vừa định châm chọc hắn thì những viên chức ở không xa đã bắt đầu gọi tập hợp. Tất cả đều có mặt. Trừ những ai điều khiển chiến hạm. Tất cả mọi người lên, Viễn Phương Hào, chính là cái lớn nhất đó, chữ lớn như vậy khắc ở trên, đừng nói với tôi là không thấy. Đoàn người lập tức hành động một cách có trật tự, Bạch Hiền theo họ lên tàu, vừa vào trong, một mùi nước khử trùng lập tức ập vào mặt, làm mắt Bạch Hiền sụp xuống, chỉ thấy một số đàn anh đi trước rất thành thạo nhấn vài nút trên tường. Ngay lập tức, mùi khó chịu trong không khí liền biến mất, thay vào đó là một hương thơm nhẹ nhàng. Bạch Hiền tìm vị trí theo lớp, trên đường cũng nghe thấy các đàn anh lầm bầm. Nhóm người này sao thế? Suốt ngày ấy quên phải đổi khí à, Bạch Hiền. Hắn im lặng ngồi vào chỗ, mấy thứ chưa từng thấy qua này có liên quan gì đến hắn không? Không, không có một chút nào. Hắn chỉ cần lệnh mà hành động thôi. Nhưng rõ ràng, Mary không hề có ý định để cho hắn thoát khỏi một kiếp nạn nào. Khi quang não rung lên, Bạch Hiền cúi đầu nhìn một cái rồi trong lòng đầy ắp lời châm chọc mà phải nuốt xuống. Cậu còn phải phụ trách việc tích hợp và báo cáo tài liệu của con tàu. Tôi tin là cậu có cách phải không? Đó là một câu hỏi, nhưng Bạch Hiền biết đây chỉ mới là khởi đầu cho sự mệt mỏi của hắn. Hắn nghiến răng đáp lại, được, tôi hiểu rồi thưa thượng tá. Hắn nhanh chóng mở trang liên lạc của nhị ca, nhưng trò chuyện xuyên hành tinh cần phải tăng cường tín hiệu tinh võng. Tín hiệu trò chuyện bình thường không đủ, vì vậy, hắn lặng lẽ tắt trang đó đi. Thôi, vẫn phải dựa vào bản thân thôi. Cách chương.